Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 18, mọi người đều là người trưởng thành, quyết định làm một việc phía trước, tổng nên suy nghĩ một chút nhất hư khả năng tính, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ, này một câu đưa cho công tử ca, quá thích hợp, hiện tại Cố Hề Lịch vẫn là ẩn thân trạng thái. Phong Linh không có khả năng xem tới được nàng, cho nên công tử ca cũng không có khả năng hướng nàng xin giúp đỡ. Chỉ là mờ mịt mà tìm tòi thân ảnh của nàng, thập phần thê thảm, vạn phần đáng thương, Cố Hề Lịch xem một cái nó dần dần bị chữa trị thân thể. Không có lại do dự, thẳng đến đường cái trung gian vành đai xanh, còn có thể cảm nhận được tồn tại, lại muốn chịu như thế thật lớn thống khổ. Ước chừng còn không bằng tử vong, người là có đồng tình tâm, sẽ đi tưởng, nếu là chính mình rơi xuống như vậy hoàn cảnh, thật là làm sao bây giờ, cũng sẽ đi tự hỏi, công tử ca là xứng đáng, nhưng từ cân nhắc mức hình phạt góc độ tới xem, hắn đã chịu trừng phạt có thể hay không quá nặng, ngày qua ngày chịu chiếc xe va chạm, hưởng thụ kề bên tử vong cảm giác đau, sau đó lại bị từng khối hợp lại. Tại đây trên đường, nhiều căn cốt đầu bị nghiền nát, nội tạng đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, chậm rãi biến thành một cái tàn khuyết phong linh, sống sót liền phải chịu đựng vô tận thống khổ. Hảo thê thà mơ siêu trên thế giới có địa ngục nói, nó tình cảnh đại khái chính là đang ở trong địa ngục. Cố Hề Lịch nghĩ thầm, ta nhìn đến nó ký ức, cùng nó cộng tình, cho nên liền sẽ đồng tình nó, từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ xem. Ta hẳn là thực hiện nó nguyện vọng, nhưng toàn bộ sự kiện, còn có rất nhiều ta không rõ ràng lắm tình huống. Lúc này làm quyết định cũng quá trò đùa. Nói nữa, tùy tiện giết chết nó tất nhiên chọc giận vong linh lĩnh chủ. Trừ chính mình ngoại, các du khách nói không hảo cũng sẽ bỏ mạng. Ta lại không phải thế gian hành vi phạm tội thẩm phán giả. Trước đối với chính mình sinh mệnh phụ trách. Nàng thập phần lạnh nhạt không có lại quay đầu lại xem một cái tiểu đáng thương vong linh. Cố Hề Lịch vừa mới tiến vào bụi cỏ chung, liền nghe được Chu Kiểm Thanh âm siêu Cố tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt. Cố Hề Lịch trước hơi kinh hãi. Sau đó ở trong lòng cười lạnh, ta ăn mặc ẩn thân y, người liền tính nghe được động tĩnh, cũng nhìn không thấy ta bộ dáng. Này liền biết là ta lạp, người hống ai đâu. Gia hỏa này lại ở chỗ này chờ đợi, ngẫm lại cũng không cần quá kinh ngạc, vừa mới rời đi cửa hàng thức ăn nhanh thời điểm, Chu Kiểm kia sung sướng tươi cười, nói rõ là trong lòng đã có chủ ý, nếu mơ ước thân thể của nàng cùng linh hồn, lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng, cứ việc Chu Kiểm vẫn luôn biểu hiện đến có chút thiên hướng du khách, giết chết Lý Hề toàn bộ quá trình lại vô thanh vô tức. Thực dễ dàng đã kêu người bỏ qua rớt hắn kẻ săn mồi tàn nhẫn diện mạo. Cố Hề Lịch lại sẽ không dễ dàng bị hắn lừa đến. Lý Hề Mộc Lăng ánh mắt biến mất lúc sau, thay thế chính là Chu Kiểm một đôi chứa đầy tham lam đôi mắt. Như vậy gia hòa, tuyệt không sẽ dễ dàng mà từ bỏ. Eo bị củng củng, bạch cây đậu theo cánh tay của nàng bò đến nàng trên lỗ tai. Bởi vì bạch cây đậu luôn là chạy tới chạy lui. Còn thường thường đạp lên nàng làn da thượng, nàng liền không có cấp bạch cây đậu làm khó dễ từ. Đây cũng là tôn trọng bạch cây đậu cá nhân ý nguyện. Hắn không muốn xuyên giày, bởi vì kia sẽ ngăn cách hắn tiểu diêu diêu xúc, cảm, nhiễu loạn hắn cảm giác năng lực. Lịch Lịch, ta hỗ trợ, bạch cây đậu rất nhỏ thanh nói. Cố Hề Lịch nhìn hắn, trong ánh mắt biểu đạt ý tứ là, người được không? Chịu tin tưởng ca ca là bởi vì Cố Hề Lịch có thể thao túng ca ca. Mà bạch cây đậu rời đi nàng, hai người liền lại vô pháp giao lưu câu thông. Nàng dưỡng bạch cây đậu một trận, cũng thăm dò rõ ràng cái này tiểu nhân tính cách, này khẳng định không phải bạch cây đậu muốn trộm chạy trốn mới dùng mưu kế. Hắn chính là thiệt tình muốn hỗ trợ. Bạch cây đậu xem hiểu Cố Hề Lịch ánh mắt, Lịch Lịch. Ta hành, ta có thể. Cố Hề Lịch khẽ gật đầu. Bạch cây đậu giống như là một đóa bị gió thổi tán bồ công anh. Phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống đến bụi cỏ chung. rời đi Cố Hề Lịch Trần thân y Phạm Vi, cũng không có khiến cho Chu Kiểm chú ý. Nếu quyết định tín nhiệm Bạch Cây Đậu, Cố Hề Lịch liền tính toán dùng chính mình tới dẫn dắt rời đi Chu Kiểm lực chú ý. Nếu không trong bụi cỏ chẳng sợ chỉ có một chút động tĩnh, hắn cũng sẽ ôm khác nhưng sát sai không thể buông tha ý tưởng. Cản trở sở hữu tìm chìa khóa người, Cố Hề Lịch gõ gõ bên cạnh đèn đường, thùng thùng, Chu Kiểm hình thù kỳ quái cười, Cố tiểu thư là ở cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Một trận quái phong thổi qua, Cố Hề Lịch hơi mỏng ẩn thân y bị dao nhỏ liếc mắt một cái phong cấp cắt lạn. Chu Kiểm, ai, ẩn thân thất bại lạc, Cố Hề Lịch dứt khoát đem tàn phá ẩn thân y kéo xuống. Hắn như thế nào biết chiêu này hữu dụng, lại như thế nào biết chính mình ăn mặc ẩn thân y. Cố Hề Lịch đương nhiên không có khả năng đi đoán, là đông đảo một nhà yếu hại nàng, đem ẩn thân y tác dụng nói cho Chu Kiểm mơ siêu chỉ cần là thông minh du khách, liền sẽ không cùng vong linh hợp tác, nhìn một cái hổ ca, đây là sống sờ sờ vết xe đổ, nói tốt tìm thế thân là có thể đền mạng, kết quả tìm được thế thân. Tử thần vẫn là không có buông tha hắn, có thể thấy được vong linh nói, không có một câu là có thể tin, nhà này tam khẩu là người thông minh, sẽ không làm việc ngốc, đó chính là Chu Kiểm phía trước đã nhìn thấy quá ẩn thân y. Xem ra một nhà ba người cũng không có ngồi chờ chết, không ở cửa hàng thức ăn nhanh bên trong chờ Cố Hề Lịch lấy về chìa khóa, không đem hy vọng ký thác ở khác du khách trên người. Bọn họ khẳng định cũng tới tìm chìa khóa, bởi vì Cố Hề Lịch ở tiểu đáng thương vong linh nơi đó trì hoãn hồi lâu. So nàng sau ra cửa ba người liền so nàng mau một bước đến này. Có hay không khả năng ba người đã lấy đi chìa khóa đâu? Cố Hề Lịch sẽ không xem thường một nhà ba người năng lực. Đông đảo ba ba thiên phú năng lực nàng đã xác định là thấu thị. Đông đảo mụ mụ thiên phú năng lực nàng cũng có một chút suy đoán. Hẳn là cùng loại với luyện khí, linh tinh cường đại năng lực. Luyện khí, có thể nhân vi chế tạo ra tân pháp bảo. Cố Hề Lịch xem qua lão già thúi cất chứa một ít huyền huyễn. Đối luyện khí sư loại này chức nghiệp có một chút hiểu biết. Người ngẫu nhiên sư đều có thể xuất hiện. Có luyện khí sư rất kỳ quái sao? Không phải Cố Hề Lịch khoe khoang. Tiến vào ăn mòn khu lúc sau, nàng bằng vào 3 phần vận khí, 7 phần năng lực, vẫn luôn ở biến cường, nơi đi đến, đều là tạc không đi không. Khụ, vong linh chi tâm không có thiếu xẻo, trong lĩnh vực mặt nếu có pháp bảo, nàng sẽ không không lấy. Đến nay mới thôi, nàng chân chính gặp gỡ có thể ở khác trong lĩnh vực mặt sử dụng pháp bảo. Cũng chỉ có bảo kính, nhìn xem một nhà ba người. Có thể cứu người một mạng pháp bảo cũng chịu cấp hoa linh anh. Có thể làm tử thần xiềng xích bộ trống không cũng hẳn là pháp bảo. Lúc sau lại có thể cho nàng ẩn thân y như vậy pháp bảo. Mỗi người đều có thể nhìn ra bọn họ không thiếu pháp bảo. Muốn sao chính là bọn họ có thể được đến pháp bảo con đường. Muốn sao chính là bọn họ chính mình có thể cách làm bảo. Người sau so người trước khả năng tính muốn đại, nếu có nhanh chóng được đến pháp bảo con đường, Cố Hề Lịch lại một chút tiếng gió cũng không biết, kia nàng này du khách chung, mật thám, danh hiệu liền quá thủy. Luyện khí A, cường đại như vậy thiên phú năng lực, Cố Hề Lịch siêu cấp mắt thèm mơ siêu một nhà ba người đều có thiên phú năng lực. Trong đó mụ mụ thiên phú năng lực còn nghịch thiên, như vậy tưởng tượng. Bọn họ muốn lấy một phen chìa khóa hẳn là không khó. Trong đầu hiện lên một đồng ý niệm, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, dấu lớn bia, dấu lớn Chu Kiểm chân dài đảo qua tới thời điểm. Cố Hề Lịch còn có thể thong dong nhảy khai, nàng cái đuôi hung hăng ném ở mặt nạ thượng, 10 ngón biến trường, 2 móng vuốt cào ở Chu Kiểm trên cổ, khoảnh khắc liền thấy huyết, nhìn ra được tới. Chu Kiểm ký sinh ở Lý Hề thân thể bên trong, đối thân thể này tiến hành quá cải tạo, nếu không liền không phải lưu điểm huyết đơn giản như vậy. Cổ đều có thể cho hắn cao đoạn, Chu Kiểm, hảo hung tiểu dã miêu Cố Hề Lịch, đi ni ma tiểu dã miêu. Người mắt mù, nhìn không tới ta ác ma cánh cùng cường tráng đuôi dài sao? Chu Kiểm mặt nạ bị một cái đuôi đánh ra nhợt nhạt vết rách. Hắn không chỉ có không tức giận, còn phun cười, Nga, là tiểu ác ma à. Ta còn tưởng rằng ngươi là mèo hoang thành tinh, miêu mễ móng vuốt, miêu mễ cái đuôi, cố hề lịch tiểu cánh là không thể làm nàng bay lên tới. Đó là cái bài trí, nàng công kích thủ đoạn chính là móng vuốt cùng cái đuôi. Này hai dạng khác biệt liền cũng đủ hung, Chu Kiểm tuy rằng miệng không cái ngừng lại, trên thực tế căn bản không dám tới gần nàng, cố hề lịch thực mau liền đã nhìn ra. Cái này mặt nạ quỷ tựa hồ cũng không am hiểu đánh nhau. Cố tiểu thư, ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Ta như vậy mới là ác ma. Nhìn xem ta nhiều dọa người. Ngươi bất quá là dùng thiên phú năng lực ngụy trang giả ác ma. Yếu ớt quá, Chu Kiểm tựa hồ là ở cố ý chọc giận nàng. Tiếp theo liền nói, ta ăn qua rất nhiều người. Trong đó có thiên phú năng lực cũng không ít. Nhưng thiên phú năng lực giống ngươi như vậy đặc thù thật đúng là không có. Thế nhưng có thể đem chính mình ngụy trang thành một con mèo con. Không biết ngươi linh hồn là cái gì hương vị, thật muốn nếm thử, người này luôn là ở tránh né. Nhưng lại không ngừng châm ngòi nàng, cố hề lịch bị hạn chế ở chỗ này. Vô pháp thoát thân, hắn tuy rằng không am hiểu đánh nhau, nhưng triền người bản lĩnh lợi hại. Đối phương hẳn là đang chờ đợi cái gì cơ hội, cố hề lịch giả vờ ra một hai phân bực bội, Chu Kiểm đột nhiên dừng lại, trên mặt hắn mặt nạ bóc ra, lại không có lộ ra lý hề mặt, mặt nạ phía dưới, thế nhưng lại là một chương giống nhau như đúc ác ma mặt nạ. Mặt nạ một phân thành hai, nhị chia làm bốn, trở nên càng ngày càng nhiều, số cũng không đếm được sở. Này đó mặt nạ đem cố hề lịch bao quanh vây quanh. Nguyên bản chống trải đường cái khoảnh khắc chi gian không dư thừa một chút khe hở cấp cố hề lịch. Trốn tránh, một đám mặt nạ xoay tròn từ cố hề lịch trước mắt bay qua. Lải nhải cùng nàng nói, người mang lên ta, người mang lên ta, người sẽ trở nên rất vui sướng, thử đem ta mang ở trên mặt. Người tha thiết ước mơ hết thảy đều sẽ dễ dàng được đến, mang lên ta đi. Đập nát một cái mặt nạ, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái mặt nạ ùa lên. Chúng nó sẽ ở cố hề lịch bên tai nói chuyện, ong ong ong ong vang cái không ngừng. Không ai có thể chịu đựng chúng nó chẳng sợ 5 phút đồng hồ. Chúng nó còn sẽ dùng sắc bén hàm răng cắn cố hề lịch. Nhiễu loạn nàng thần trí, lấy này bức bách nàng đầu hàng. Một người cùng nhiều như vậy mặt nạ quỷ đối kháng, tất nhiên là nàng thua, trong đó khẳng định có một cái mặt nạ là Chu Kiểm bản thể. Nhưng cố hề lịch cũng không thể phân biệt ra cái nào là chân chính Chu Kiểm mơ siêu một phút đồng hồ. Lúc sau, cố hề lịch liền đầu hàng, nàng lạnh nhà che khuất lỗ tai, nói năng có khí phách, người vô pháp mê hoặc ta, có thể phân biệt ra cái nào là chân chính ngươi, ngôn linh. Một trận cười nhạo thanh, đối phương hiển nhiên đương nàng là đang nói cười, thực mau, Chu Kiểm liền cười không nổi, bởi vì cố hề lịch thật sự duỗi tay từ vô số cái mặt nạ chung bắt được chân chính hắn. Một móng vuốt cho hắn cào ra vài đạo vết thương, hắn ra sức tránh thoát mà ra, cũng không tin tưởng cố hề lịch là thật sự có thể tìm được hắn. Chỉ cho rằng đây là trùng hợp, sau đó hắn liền lại bị bắt được. Lần này nửa bên mặt nạ trực tiếp bị cố hề lịch cái đuôi tạp toái. Hắn hiện tại tin tưởng cố hề lịch cái đuôi thực cường tráng. Em đi, đau quá, Chu Kiểm không phải ngốc tử, ăn không tiến trong miệng thịt liền phải từ bỏ, đánh không thắng sát tinh liền phải rời xa, nhưng hắn lúc này muốn chạy, không khác là mơ mộng hão huyền. Cố hề lịch, dám chạy nói, ta liền tạp toái ngươi, Chu Kiểm, ngoặc kép. Hảo hung a, hắn túng, cố hề lịch trơ mắt nhìn đến thật vất vả xúc tích lên năng lượng lập tức không có hơn phân nửa. Đau lòng đến tột đỉnh, giờ phút này thật sự siêu cấp táo bạo, một cái thần dữ của mất đi bảo tàng có bao nhiêu thống khổ. Nàng hiện tại liền có tương đồng thống khổ, bạch cây đậu ủ rũ trở về, lịch lịch, không tìm được chìa khóa cố hề lịch đối tiểu nhân nhưng thật ra thực ôn nhu. không quan hệ, cúi đầu liền lạnh mặt, đá một chân Chu Kiểm. Chìa khóa đâu? Chu Kiểm, đã bị người lấy đi rồi, Cố Hề Lịch đem chỉ còn lại có nửa khuôn mặt Chu Kiểm nhặt lên tới. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến cách đó không xa đứng người áo đen. Nàng trong lòng hỏa khí chưa tiêu, siêu cấp hung mãnh nhào qua đi, sân hắn còn không có mở miệng nói chuyện, cũng không hạt BB, liền trừ hắn mấy cái đuôi, móng vuốt đem hắn mặt nạ đều cào rớt, còn ở thanh tuyển trên mặt lưu lại lục đạo vết máu. Người áo đen, tê, hành hung người một chân đem hắn đá đến trên mặt đất. Quay đầu liền chạy xa, người áo đen ngồi dưới đất, ót thượng chậm rãi toát ra, trên tay hắn xiềng xích theo hắn tâm ý bay ra đi. Còn không có dựa gần hành hung giả đã bị kim quang cháo cấp văng ra. Người áo đen, ngoặc kép, bằng, bằng người áo đen, ta ti em chọc ai? Ta không quen nhìn nàng lại làm không xong nàng. Ta quá khó khăn, Lịch Lịch thật sự ha ha ha ha, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối trả nợ, đại khái 11 giờ đổi mới. Tiểu khả ái nhóm mặc chờ. Sáng mai lên xem đi. Cảm tạ ở 2019-11-17-22. 17-01 tương đương 2019-11-18-18. 03-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Điên tiểu dương 3 cái. Đồ tiểu cầm 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lạnh nhan như ngộ 173 bình. Người chuyên trúc chó con 155 bình. Tiểu nhiễm 117 bình. Song nguyệt 396 bình. Trà trà nguyệt 70 bình. Aoi 63 bình. Mộ tử mặc 60 bình. Ngọc Liên Thành. Tiểu Bảo Bối 50 bình, Mặc Vũ 48 bình, Ngưng Vân 2005 47 bình. Chiếc nhẫn thượng minh khắc chúng ta quang, đám mây, Hàn Nguyệt Phi ca 30 bình, Tìm U, Cùng Linh, Linh Kèn Tây 20 bình, Hì Hì Hì 18 bình, Là Lạc Lạc Nha 15 bình, Hạc Khởi Phá Mây Tàn, 14 bình, Thảo Nhi Vẫn Như Cũ Soái, Tố Y Bạch Thường 10 bình. 7 tháng phong 9 bình, cửu vĩ miêu 5 bình, Caris 4 bình, Irene, Rico câu khống, tiểu thảo, mộc diệp anh đào, 18.794.734. Tình Kha, nói ngươi cũng không hiểu. C, trộm cũng có lúa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.